Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1547, nổi giận bão nổi. Lý Tiếu Xuân, ta bất kể là ai để ngươi đến, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ, nếu như ngươi không lan, như vậy ngươi người trưởng phòng này cũng không cần làm. Mạc Tiểu Phôi cái kia bình tĩnh thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh, làm cho mọi người muốn cười. Tuy nhiên lại làm sao cũng cười không nổi. Cho dù là Lý Tiếu Xuân, hắn biểu hiện trên mặt tại thời khắc này cũng là không khỏi cứng lại. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia nói chuyện Mạc Tiểu Phôi. Hắn hai mắt tại thời khắc này lại nhỏ nheo lại, lóe ra trướng mắt hàn mang. Hắn đã thật lâu không có nghe được có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới trước mắt cái này ngồi tại Lam Phong bên cạnh thanh niên cũng dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Nồng đậm lửa giận tại Lý Tiếu Xuân trong lòng thiêu đốt. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong. Quyền đầu không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Một bên Từ Phương Vũ thấy thế, trên mặt càng là lửa giận ngang dọc. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Động thủ, đem hai người bọn họ lưu manh bắt lại cho ta. Bạch, theo Từ Phương Vũ lời nói rơi xuống. Bốn phía tinh anh đặc công tay cầm súng ống hướng về Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi cảnh giác vây. Quanh đi qua, thực hai tên đặc công tinh anh càng là móc ra đặc chất còng tay tới. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt trêu chọc nụ cười đến. Mang theo một chút nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Phôi, xem ra ngươi lời nói không thế nào có tác dụng đây. Mạc Tiểu Phôi thần sắc băng lãnh, không nhìn bốn phía tới gần tinh anh đặc công, mà chính là theo trong túi quần đem hắn điện thoại di động cho chậm chậm địa móc ra. Bấm một chiếc điện thoại dãy số tới. Điện thoại vừa tiếp thông, còn không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, mang theo nồng đậm tức giận thanh âm bắt đầu từ Mạc Tiểu Phôi miệng bên trong truyền ra. Diệp Đồng Ý buồm, ngươi cái này Giang Châu thị trưởng, tỉnh ủy thường ủy đến cùng là làm sao làm? Giang Châu thành phố cao ốc thị trưởng trong văn phòng, Diệp Đồng Ý buồm nhìn qua hơn 50 tuổi, khuôn mặt già dặn, hai tóc mai tóc hơi có vẻ hoa râm. Mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn ngồi tại trước bàn làm việc vừa mới phê duyệt hết trên bàn công tác. Văn kiện cả người thật dài địa thở pháo. Đang muốn bưng lên trên bàn uống trà phía trên một miệng. Lại không nghĩ tới hắn tư nhân điện thoại vang lên. Nhìn điện thoại di động phía trên biểu hiện tư nhân điện thoại dãy số. Diệp Đồng Ý buồm thần sắc trịnh trọng. Giật nảy cả mình, vội vàng đè xuống điện thoại nút trả lời. Tuy nhiên lại không nghĩ tới nghênh đón hắn lại là dừng lại tức hổn hển chất vấn. Cái này khiến đến luôn luôn ở trước mặt mọi người trầm ổn Diệp Đồng Ý buồm trên trán mồ hôi lạnh. Ứa ra, hắn biết rõ hắn có thể ngồi cho tới bây giờ vị trí này không chỉ là bởi vì hắn năng lực xuất sắc. Cũng bởi vì Mạc Thiếu đại lực dìu dắt. Cái này một đường đi tới, Mạc Thiếu chưa từng có để hắn làm qua bất cứ chuyện gì. Đều là giải quyết việc chung. Lại không nghĩ tới ở thời điểm này hắn nghênh đón Mạc Thiếu nghiêm khắc chất vấn. Ngay sau đó, Diệp Đồng Ý buồm chính là vội vàng thấp giọng mở miệng. Mạc Thiếu, ngài đừng nổi giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào đắc tội ngài? Ngài từ từ nói, nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm. Mạc Tiểu Phôi sắc mặt mới thoáng đẹp mắt một chút. Quay đầu nhìn qua cái kia bởi vì hắn gọi điện thoại mà dừng lại động tác đến Lý Tiếu Xuân cùng đông. Đảo đặc chủng tinh anh. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cùng bằng hữu tại Phượng Hoàng Cung ăn cơm. Các ngươi tỉnh sở công an Lý Tiếu Xuân sở trưởng mang theo một đoàn đặc chủng tinh anh muốn làm. Chàng bắt chúng ta. Nói chúng ta là phần tử khủng bố tội phạm truy nã. Lý Tiếu Xuân cái kia đáng chết hỗn trướng. Mạc Thiếu, ngài đừng nóng giận, ta hiện tại lập tức gọi điện thoại cho hắn. Tắt điện thoại, Mạc Tiểu Phôi để điện thoại di động xuống, bưng lên trên bàn chén rượu. Đối với Lam Phong hơi hơi ra hiệu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giải quyết, chỉ mong đi, Lam Phong mỉm cười, bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Hắn không nghĩ tới cái này Giang Châu thị trưởng vậy mà lại là Mạc Tiểu Phôi người. Đến mức một bên Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ bọn người thì là bởi vì Mạc Tiểu Phôi một cú điện thoại cho sửng sốt, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ khó coi. Sở trưởng, vừa mới tiểu tử kia thật sự là cùng Diệp thị trưởng gọi điện thoại. Từ Phương Vũ do dự một chút, xoay đầu lại nhìn về phía Lý Tiếu Xuân. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng, ta cũng không rõ lắm. Có lẽ tiểu tử kia là dọa người cũng nói không chắc. Lý Tiếu Xuân sắc mặt khó coi, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Nếu như tiểu tử kia thật cùng Giang Châu thành phố thị trưởng có quan hệ, như vậy sự tình coi như trở nên phiền phức. Sở trưởng, vậy chúng ta bây giờ đến cùng còn có bắt hay không người? Từ Phương Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Nếu như tiểu tử kia thật cùng Diệp thị trưởng có quan hệ, như vậy Diệp thị trưởng nhất định sẽ gọi điện thoại tới. Lý Tiếu Xuân thấp giọng mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, song phương ngược lại là lâm vào trạng thái giằng co. Trở ngại Diệp đồng ý buồm mặt mũi. Hắn tại không dùng biết rõ ràng tình huống trước cũng không dám đối Mạc Tiểu Phôi bọn họ tùy tiện động thủ. Thời gian tại dài giằng giặc trong khi chờ đợi từng chút nhi trôi qua. Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi thì là nhàn nhã uống rượu tán gẫu. Lý Tiếu Xuân bọn họ thì là đứng ở một bên một ngày bằng một năm. Trọn vẹn qua 8 phút, còn không có tiếp vào điện thoại. Lý Tiếu Xuân cái kia căng cứng tâm tình cũng tùy theo làm dịu. Xách theo tâm cũng thư giãn xuống tới. Sở trưởng, qua lâu như vậy còn không có điện thoại đánh tới. Xem ra vừa mới tiểu tử kia là đang cố ý hù dọa chúng ta đây. Từ Phương Vũ cũng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng. Nghe vậy, Lý Tiếu Xuân thì là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thấy nếu như vừa mới Mạc Tiểu Phôi thật sự là cùng Lý Vân Buồm gọi điện thoại lời nói. Như vậy Diệp đồng ý Buồm sớm nên gọi điện thoại cho hắn mới đúng. Bây giờ các loại 8 phút còn không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vừa mới tiểu tử kia rõ ràng là hù dọa bọn họ. Tùy tiện một tên tiểu tử liền có thể cùng Diệp đồng ý Buồm dính líu quan hệ. Cái này mở cái gì quốc tế trò đùa. Diệp đồng ý Buồm có thể thị trưởng thành phố. Mỗi ngày xử lý sự tình một đống lớn. Người nào còn sẽ tới chim ngươi? Sở trưởng, chúng ta hiện tại còn phải đợi thêm sao? Từ Phương Vũ ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Lần trước Lam Phong thế nhưng là làm cho hắn tại Lam Vũ Hân trước mặt ăn một lần thiệt thòi lớn. Bây giờ hắn nhưng là hướng về đem chàng tử cho tìm trở về. Không giống nhau. Động thủ, đem bọn hắn mang cho ta hồi trong sảnh. Ngay sau đó, Lý Tiếu Xuân không chút do dự ra lệnh. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hai tên đặc công tinh anh chạy tới Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi trước mặt. Đồng thời lấy còng ra đối lấy bọn hắn cổ tay khảo đi thấy thế. Mạc Tiểu Phôi trong mắt không khỏi lóe qua một tia rét lạnh quang mang. Bất quá đối mặt cái kia khảo đến còng tay, hắn cũng không có phản kháng. Lam Phong cũng là như thế. Có Mạc Tiểu Phôi bồi tiếp, hắn sợ cọng lông, dừng tay. Nhưng mà, ngay tại còng tay sắp rơi vào Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong trên cổ tay trong nháy mắt, tràn ngập vô tận phẫn nộ uy nghiêm gầm thét thanh âm ở thời điểm này lại là lặng yên ở giữa. Vang lên, theo cái này âm thanh vang lên. Tóc hơi có vẻ hoa dâm Diệp đồng ý Buồm thì là tại thư ký cùng đi cất bước nhanh chóng đi tới. Vừa mới hắn những thời giờ kia đều đang tra hỏi ý kiến chuyện đã xảy ra cùng chạy đến trên đường. Bây giờ cuối cùng là kịp thời chạy đến. Nhìn lấy cái kia hai tên đặc công tinh anh cầm lấy còng tay vậy mà muốn còng lại Mạc Tiểu Phôi. Cùng Lam Phong, Diệp đồng ý Buồm giật nảy cả mình. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tức hổn hển thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm gì? Ngươi làm gì cái này là muốn tạo phản a? Còn không tranh thủ thời gian buông ra ngươi nhóm tay. Thả Mạc Thiếu cùng Lam Thiếu. Mạc Thiếu, Lam Thiếu, thật xin lỗi, ta tới chậm. Sau đó, Tại Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ gần như ngốc trệ, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Đồng Ý buồm liền đi mang chạy đi vào Lam Phong cùng Mạc Thiếu trước mặt, hướng về Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người nói xin lỗi. Mạc Tiểu Phôi trên mặt không có chút nào biểu lộ, quay đầu, không có nhìn Diệp Đồng Ý buồm liếc một chút. Lam Phong mỉm cười, theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá chậm chậm đốt. Nhìn thấy Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi phản ứng, Diệp Đồng Ý buồm trong lòng khẩn trương. Ngay sau đó xoay đầu lại nhìn về phía cái kia thần sắc ngốc trệ Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ. Mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lý Tiếu Xuân, ngươi người trưởng phòng này đến cùng là làm gì ăn? Đánh ngươi hơn 10 cái điện thoại đều không người tiếp. Là muốn tạo phản a? Nghe vậy, Lý Tiếu Xuân rốt cục vội vàng lấy lại tinh thần. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem. Một mặt bất đắc dĩ cùng hoảng hốt nói. Diệp thị trưởng, ngài gọi điện thoại cho ta sao? Ta không có nhận đến a? Không có nhận đến, chẳng lẽ lại ta còn nói láo? Nghe được Lý Tiếu Xuân lời nói, Diệp Đồng Ý buồm trong lòng có thể nói là nổi giận phừng phừng. Cho hắn đánh hơn 10 cái điện thoại. Con hàng này vậy mà nói không có nhận đến. Mà lại cái này đáng chết ra hỏa lại còn dám động Mạc Tiểu Phôi cùng Lam Phong hai vị thiếu gia. Quả thực là muốn chết a. Không nói trước Mạc Tiểu Phôi cái kia thủ đô Mạc gia đại thiếu thân phận cùng có năng lượng. Chỉ là cái kia gọi là Lam Phong gia hỏa. Lý Tiếu Xuân cũng đặc biệt nắm phía trên bằng hữu đi tra một chút. Điều tra ra kết quả kém chút hù chết hắn an ninh quốc gia bộ thần bí đặc biệt hành động tổ tổ trưởng. Hơn nữa còn có được thiếu tướng quân hàm. Trên thân quân công vô số. Hiện ra hắn hợp kim titan mắt chó. Bắt đầu Diệp Đồng Ý buồm còn cho là mình phía trên vị bằng hữu kia tra sai. Dù sao hắn căn bản nhi liền không có tra được Lam Phong bất kỳ tin tức gì. Kết quả về sau hắn chả đặc biệt tìm một vị quốc an bộ bằng hữu xác minh. Đối phương chỉ cấp hắn 4 chữ. Tự cầu phúc, nhân vật như vậy, là bọn họ chọc nổi. Đắc tội nổi sao? Muốn không phải hắn phía trên vị bằng hữu kia quan hệ đặc biệt cứng rắn. Lấy hắn quyền hạn căn bản thì không có cách nào biết Lam Phong thân phận. Diệp Đồng Ý buồm chưa từng có hướng hôm nay dạng này phẫn nộ qua. Đánh không thông Lý Tiếu Xuân điện thoại. Hắn nhưng là một đường liên tiếp xông qua hơn 10 cái đèn đỏ mới chạy tới. Nghe được Lý Tiếu Xuân nói căn bản liền không có tiếp vào điện thoại đều là. Diệp Đồng Ý buồm có thể nói là giận không thể gặp. Ngay sau đó, Lý Tiếu Xuân bên cạnh thư ký chính là cầm điện thoại di động đưa tới Lý Tiếu Xuân trước mặt. Không chút khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lý sở trưởng, điện thoại di động của ngươi có chút không dùng được a? Nếu không xin trong thành phố cho ngươi đổi một bộ. Nhìn lấy Lý Tiếu Xuân thư ký trong tay trên điện thoại mặt biểu hiện số điện thoại. Lý Tiếu Xuân sắc mặt trắng bệch. Diệp Đồng Ý buồm bọn họ gọi điện thoại mã số là hắn công tác điện thoại. Tại vừa tới thời điểm hắn vung trên xe. Trên thân mang thì là hắn tư nhân điện thoại. Lý Tiếu Xuân sở trưởng. Ngươi bây giờ giải thích thế nào? Diệp Đồng Ý buồm cưỡng chế trong lòng tức giận. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Diệp thị trưởng, ta cái kia điện thoại quên trên xe. Lý Tiếu Xuân liền vội mở miệng giải thích. Vậy ta hỏi ngươi Mạc Thiếu cùng Lam Ít đến cơ sở phạm chuyện gì? Các ngươi muốn bắt hắn. Diệp Đồng Ý buồm cố gắng áp chế trong lòng hỏa khí. Lại một lần nữa mở miệng. Cái này Lam Phong hai ngày trước tại mưa gió quán ba liền thương tổn gần 100 người. Về sau lại tại Phượng Hoàng Cung đả thương hơn 10 người. Mà tiểu tử này là hắn đồng bọn, Lý Tiếu Xuân đón ra đầu nói ra. Hỗn trướng, nghe được Lý Tiếu Xuân lời nói. Diệp Đồng Ý buồm trong lòng hỏa khí rốt cuộc áp chế không nổi. Còn như lũ quét đồng dạng bạo phát. Nâng bàn tay lên hung hăng quất vào Lý Tiếu Xuân trên mặt đùng. Thanh thúy tiếng bạt tai trong đại sảnh quanh quần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.